Vợ yêu ngọt ngào, tổng giám đốc sùng hôn. Chương 63. Góc truyện audio.com. Chấm, trước kia lúc cô ở nước ngoài, nói kịch bản hoàn toàn không phải bộ dáng này. Phong tục tập quán trong nước, cô cũng không phải quá hiểu biết, nhưng cô nghe cô nói, chuyện trong nước cơ bản đều nói trên bàn tiệc. Nhìn về phía một đám người như hổ rình mồi này, trong lòng Tô Bắc có chút không được tự nhiên. Đạo diễn Tôn giới thiệu một bàn người cho Tô Bắc xong, ông ta tiếp tục cười mở miệng nói, phỏng chừng mọi người còn không biết vị bên cạnh tôi đi. Cô ấy chính là người đại diện Kim Bài trở về từ Hollywood. En, mọi người đều đã nghe qua đi. Mọi người vừa nghe tên Tô Bắc, nhanh chóng đứng lên duỗi tay chào hỏi. Duỗi tay không đánh gương mặt người tươi cười. Tô Bắc đành phải nhất nhất bắt tay với bọn họ. Trong đó, có một người đàn ông trẻ tuổi. Từ khi Tô Bắc mới vừa tiến vào, liền vẫn luôn sắc mị mị nhìn chằm chằm Tô Bắc. Tuy rằng trong lòng Tô Bắc không thoải mái, nhưng cô cũng không nói gì thêm. Anh ta là người cuối cùng bắt tay với Tô Bắc. Anh ta nắm chặt tay Tô Bắc, đôi mắt nhìn chằm chằm mặt cô, cười cực kỳ đáng khinh. Tô Bắc dùng sức rút tay, lại không có rút ra. Tô Bắc khẽ nhíu mày. Vừa rồi lúc đạo diễn Tôn giới thiệu, cô nhớ rõ, đạo diễn Tôn gọi người đàn ông này là Cố Thiếu. Nhìn thái độ cung kính của mọi người với anh ta, họ Cố, ở thành phố Nam Hy. Nếu cô không có đoán sai, chỉ có một nhà ở thành Bắc kia đi. Thành phố Nam Hy, có hai gia tộc lớn là nhà họ Lộ, nhà họ Cố. Chẳng qua, tập đoàn thịnh thế của nhà họ Lộ không chỉ cực kỳ cường đại ở thành phố Nam Hy, hơn nữa địa vị ở trên quốc tế cũng rất cao. Mà tập đoàn Thiên Hồng của nhà họ Cố, thế lực cơ bản đều chiếm cứ ở thành phố Nam Hy. Hai nhà Lộ Cố, một Nam một Bắc, khống chế mạch máu kinh tế của thành phố Nam Hy. Không đắc tội được, Cố Thắng Trạch nắm chặt lấy tay Tô Bắc. Thật mềm mại, thật trắng nõn, tay nhỏ thật mịn màng. Người phụ nữ này, quá xinh đẹp, quá có hương vị. Lúc cô vừa mới đi vào, ánh mắt đầu tiên, đã khiến cho anh ta cảm giác kinh diễm không thôi. Rốt cuộc không rời tầm mắt được. Tô Bắc vừa muốn phát hỏa, đạo diễn Tôn nhanh chóng tiến lên hòa giải. Cố Thiếu, anh xem anh đều nắm đỏ tay mỹ nữ. Chúng ta uống rượu, ngồi xuống uống rượu trước. Lời nói của đạo diễn Tôn rơi xuống, mọi người đều cười pha trò. Đúng vậy, Cố Thiếu, chúng ta uống trước một ly. Còn người Cố Thắng Trạch hơi chuyển, anh ta cười buông tay Tô Bắc ra. Hẳn là, mỹ nữ mà, chúng ta đều nên là che chở. Mọi người đều nhìn ra, Cố Thiếu đối với Tô Bắc là nhất định phải được. Cho nên trên bàn tiệc, Tô Bắc liếc mắt một cái là có thể nhìn ra. Vì lấy lòng Cố Thiếu này, mọi người đều chuốc rượu cho cô. Tô Bắc cảm giác chính mình đã không thể uống nữa. Nếu lại uống nữa, đêm nay cô sẽ không trở về được. Cô nhanh chóng đứng lên, thoái thác nói, ngượng ngùng, mọi người uống trước, tôi không thể uống nữa. Tôi muốn đi toilet một chút. Tô Bắc nói xong, liền nghiêng ngả lảo đảo lao ra ngoài. Cố Thắng Trạch nhìn bóng dáng mê người của cô, thần sắc có chút mê ly, chậm rãi đứng lên, cũng đi ra ngoài theo. Mọi người nhìn Cố Thắng Trạch đi theo Tô Bắc ra ngoài, đều ái muội nở nụ cười. Đạo diễn Tôn cười ha ha một tiếng. Tôi thấy Cố Thiếu cảm thấy hứng thú với em như vậy, sao chúng ta không giúp người đạt được ước vọng chứ? Cách chương.